Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tô Tư Tư khóc lóc thê lương, Hứa Minh Đông không khỏi xót xa, anh ta lớn tiếng nói, Thẩm Nhược Kiều, rõ ràng là do tính tình cô đanh đá, tôi không chịu nổi nên mới chia tay cô, liên quan gì đến Tư Tư? Trước đây tôi với Tư Tư chỉ giữ mối quan hệ trong sáng, không giống như lời cô nói. Khi nói những lời này, ánh mắt của Hứa Minh Đông thoáng chốc lúng túng. Hứa Minh Đông chột dạ, 99. Hứa Minh Đông căm hận, 99. Hứa Minh Đông đã biết từ lâu rằng Tô Tư Tư thích mình, và anh ta rất thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ, yêu mến. Thẩm Nhược Kiều ỷ mình có cha là phó xưởng trưởng nhà máy, luôn quát mắng anh ta, hoàn toàn không có sự dịu dàng của một người con gái. Dù Hứa Minh Đông thích sự dịu dàng của Tô Tư Tư, nhưng trước đây anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện thật sự chia tay với Thẩm Nhược Kiều. Dù sao, Tô Tư Tư chỉ có nhan sắc thanh tú, còn Thẩm Nhược Kiều lại là một đại mỹ nhân nổi tiếng. Mỹ nhân dù có hơi khó tính thì đã sao, trong mắt mọi người xung quanh, có không ít thanh niên ghen tị vì Hứa Minh Đông có một vị hôn thê như vậy. Ngoài ra, cha của Thẩm Nhược Kiều là phó xưởng trưởng nhà máy cơ khí, còn cha mẹ của Tô Tư Tư chỉ là công nhân bình thường, không có gì giúp ích cho sự nghiệp của Hứa Minh Đông. Nhưng kế hoạch không thể theo kịp biến cố. Tháng trước, có một lần Hứa Minh Đông đi uống rượu với đám bạn. Khi về nhà nghỉ ngơi thì Tô Tư Tư đến trả cuốn sách cô ta đã mượn trước đó. Lúc đó, nhà họ Hứa không có ai. Tô Tư Tư nhất quyết ở lại chăm sóc anh ta khi anh ta đang say. Thực ra, Hứa Minh Đông cũng chưa hoàn toàn say, chỉ là nửa say nửa tỉnh, bị Tô Tư Tư gợi ý, tâm trạng dao động, khó lòng kiềm chế được. Một nam một nữ ở chung một phòng, ngọn lửa khó kiềm chế. Rồi xảy ra chuyện không nên xảy ra. 10 ngày trước, Tô Tư Tư khóc lóc nói với anh ta rằng cô ta đã có thai. Hứa Minh Đông đành phải thú nhận với gia đình về chuyện của mình và Tô Tư Tư, rồi đến nhà họ Thẩm xin hủy hôn. Anh ta không biết rằng thực ra Tô Tư Tư không hề mang thai, mà chỉ bịa chuyện để có thể cưới anh ta. Thẩm Nhược Kiều định mở miệng đối đáp với Hứa Minh Đông, nhưng lại nghe Hạ Dữ nói. Đồng chí Thẩm, cô đi bệnh viện băng bó vết thương trước đi, chuyện khác để sau hãy nói. Thẩm Nhược Kiều ngẩn người, đối diện với đôi mắt đen như mực, lạnh lùng của anh. Cô nói, được. Thẩm Nhược Kiều lục túi quần, ngoài một chùm chìa khóa ra thì chẳng có gì cả. Cô hơi ngượng ngùng nói, hai đồng chí, xin để lại tên và đơn vị công tác, tôi sẽ đến cảm ơn sau. Hạ Dữ nói, không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cố Huy cười tươi, nói, tôi tên Cố Huy, cậu ấy là Hạ Dữ. Chúng tôi chỉ đi ngang qua Đồng Thành, tối nay sẽ rời đi, không cần cảm ơn đâu, có duyên sẽ gặp lại. Thẩm Nhược Kiều cảm thấy hai cái tên này nghe rất quen, dường như đã từng nghe ở đâu đó, nhưng tạm thời không nhớ ra, đành để sau này nghĩ kỹ hơn. Tiếp theo, Thẩm Nhược Kiều được Lý Thúy Phân cõng đến bệnh viện gần đó. Còn Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư thì bị Hạ Dữ và Cố Huy đưa đến đồn công an. Dù không thể bắt họ ngồi tù, thì cũng phải khiến hai người đó vào đồn một chuyến, mất mặt thêm chút. Lưu Ái Dân đồng ý giúp đến nhà máy cơ khí báo tin cho cha của Thẩm Nhược Kiều, để ông ấy đến đồn công an. Còn Trương Thiết Nghiêu thì nhận lời đến nhà máy đổ hộp báo tin cho mẹ cô, bảo bà ấy đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Thẩm Nhược Kiều băng bó vết thương ở bệnh viện, cô vẫn nhận được điểm cảm xúc từ Hứa Minh Đông và Tô Tư Tư, có sự giận dữ, lo sợ, và nhiều hơn là sự căm ghét đối với cô. Thẩm Nhược Kiều bám lấy Lý Thúy Phân, gọi bà ta là thím Lý, kể chi tiết chuyện Tô Tư Tư và Hứa Minh Đông đã tính toán ép cô phải đi xuống nông thôn. Cô làm vậy vì phát hiện ra rằng sau khi Lý Thúy Phân kể lại câu chuyện của mình cho những bệnh nhân và người nhà trong bệnh viện, những người đứng xem cũng sẽ đóng góp một chút điểm cảm xúc, tuy ít nhưng tích lũy lại cũng thành nhiều. Thấy thím này rất thích chia sẻ chuyện thị phi với người khác, đương nhiên Thẩm Nhược Kiều phải cung cấp thêm chút thông tin cho bà ta. Cách chương.